Chương 233, Tam Tinh Thiến. Người khác không đáng kể, ta chỉ quan tâm ngươi nghe được câu này có chứa nghĩa khác. Hạ cụ dạ chúng người trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nhìn ít có anh khí tuấn lãng bề ngoài, trên mặt hiện ra như có như không mỉm cười, thêm vào đột nhiên xuất hiện lời nói, hạ cụ dạ mặt ngoài không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng nổi lên một tia gnso nz. Thu Tổ Tì cười lớn một tiếng, nhếch miệng nói rằng, hạ cụ dạ, ngươi sẽ không cùng ám ảnh lưu điệp cám dỗ đi. Hạ cụ dạ sắc mặt nhất thời hàn như băng sương, trừng mắt nhìn Thu Tổ Tì, tiếp theo quay đầu nhìn về rổ rổ dạ cụ mò, lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Rổ rổ dạ cụ mò lúc này cu nở dê ý thức được nói sai, chẳng qua hắn cũng chưa biểu hiện ra, nhìn thấy hạ cụ dạ câu hỏi vừa vặn trả lời. Không có ý gì, chỉ là muốn đưa ngươi bắt giữ, nhìn ở trung quy trạm tiếp tế bị phá hủy tình huống sử dụng ngươi làm thẻ đánh bạc, xa nhẫn sẽ không đồng ý lui quân 500 giảm. Hạ cụ dạ chúng người trong mắt co rụt lại. Cú nở dê ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, nguyên lai trước đánh lén trung quy trạm tiếp tế là để hôm nay bắt hạ cụ dạ mà làm phục bút. Ngươi đừng hòng. Hạ cụ dạ lạnh rên một tiếng, hai tay bình thác, hai cái màu cam như bóng rổ to nho hỏa diễm cầu trong nháy mắt xuất hiện. Trước đột, quá trưng sát hai viên quả cầu lửa hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ bay đi. Quá ngây thơ. Rổ rổ dạ cụ mỏ khép cười một tiếng, một cái nghiêng người nhẹ tách ra hạ cụ dạ công kích. Nhưng vừa mới đứng lại thân hình, trong mắt co rụt lại, đã thấy hạ cụ dạ hai tay làm một cái về lòng động tác, vậy vừa nãy sát qua rổ rổ dạ cụ mò bên người quả cầu lửa đông dưng bay trở về. Không được, rổ rổ dạ cụ mò có chút giật mình, né tránh tốc độ chậm một tia, tách ra một cái quả cầu lửa sau, thứ hai quả cầu lửa sát cánh tay của hắn bay qua. Xì. Rổ rổ dạ cụ mò trên cánh tay chảy ra trong nháy mắt bô cờ lên nồng đậm khói trắng. Tiếp theo hắn cảm thấy toàn thân lượng nước đang nhanh chóng biến mất. Nay chuyện này rổ rổ dạ cụ mỏ há miệng ra muốn nói cao ý gì, nhưng nói đến một nửa lại không phát ra được một tia tiếng vang. Tiếp theo toàn thân hắn bắp thịt trong nháy mắt héo rút, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành thây khô. Thiết, ám ảnh lưu điệp tiếng tăm không nhỏ, nhưng bản lĩnh liền ít như vậy, thật là khiến người ta lòng lạnh. Thu Tổ Tì gắt một cái, lập tức nói rằng, kết giới này xem ra rất rắn chắc. Chẳng qua duy trì trả cờ giả cuối cùng có hạn, chờ một lát chúng ta đồng loạt công kích, nhất định có thể đem đánh vỡ, nhưng đúng vào lúc này xỉ. Huyết hoa bay ra. Thu Tổ Tì lúc này nằm trên mặt đất, bả vai nơi cảm giác đau còn chưa chuyển đến, chẳng qua hắn có thể nhìn thấy hẹp dài hiện ra huyết nhục vết thương. Thời khắc cuối cùng tách ra sao, thực sự là nhạy cảm trực giác, không hổ là thượng nhẫn bên trong tinh anh. Lạnh lạnh âm thanh âm vang lên. Rồ rồ giả cụ mỏ đang đứng ở kết giới một bên khác, còn duy trì múa đao động tác. Vậy là cái gì? Huyền Phong trong mắt lóe ra nồng đậm ngạc nhiên, hắn chỉ là múa đao mà thôi, làm sao có khả năng đống dưng tổn thương sủ tổ tỷ dị. Bang! Trên đất trở thành thây khô, rồ rồ giả cụ mỏ hóa thành một vệ khói trắng, biến mất không còn tăm hơi. Ảnh phân thân. Phong Trần nhỉ non một tiếng, lập tức lạnh lùng nói, phóng thích kiếm khí cách không giết người. Lẽ nào là trong truyền thuyết kiếm đạo? Dĩ nhiên biết kiếm đạo, rổ rổ dạ cụ mỏ có chút thoáng kinh ngạc. Theo lý thuyết biết được kiếm đạo nên đều là thế hệ trước nhị dạ. Ngươi tuổi như vậy nhị dạ rất ít biết được kiếm đạo tồn tại. Xem ra ngươi không đơn giản. Phong Trần thản nhiên nói, giáo viên của ta từng đối với ta đề cập qua. Rổ rổ dạ cụ mỏ lộ ra một tia hiểu rõ vẻ mặt, nhưng vẫn chưa truy hỏi Phong Trần lao sư là ai. Trước đột, quá trưng sát bả cụ dạ không có nhiều lời. Lúc này na nở dê chu vi trôi nổi năm, sa ú cái màu cam quả cầu lửa, tiếp theo hai tay múa, những thứ đó quả cầu lửa liền hướng về rổ rổ dạ cụ mò bay đi. Rổ rổ dạ cụ mò hào không kinh hoàng, lắc người một cái liền tránh ra những này quả cầu lửa, chẳng qua phạ cụ dạ vẫn chưa từ bỏ công kích, điều khiển cháy cầu hướng về rổ rổ dạ cụ mò kéo tới. Lần thứ hai tách ra phạ cụ dạ công kích, rổ rổ dạ cụ mò đang muốn nghiêng người về phía trước. Hồn chi bên trong đột nhiên truyền đến cùng nhau cảnh báo. Phong đột, lốc xoáy cuồng phong đột nhiên hiện ra, gào thét hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ vọt tới, có vài loa y nho long quyển đột nhiên hình thành, sẽ rách đến chỗ mặt đất. Này phong đột diện tích che phủ tích cực lớn, đủ có mờ y chu cờ mét, hơn nữa rổ rổ dạ cụ mỏ có thể cảm ứng được này mạnh mẽ phong đột bên trong chất chứa khủng bố trả cơ dạ. Thật mạnh mẽ phong đột, đã vượt qua thượng nhẫn phạm chủ. Rồ rồ giả củ mỏ trong lòng kinh ngạc, lập tức phát hiện Huyền Phong đã đem phía sau lưng cây quạt giải trừ hạ xuống, cây quạt đã mở ra, nhưng mặt quạt lại chưa toàn bộ mở ra, chẳng qua lộ ra mặt quạt trên vẽ ra hai vì sao. Vậy đem cây quạt đối với phong độn có bổ trợ tác dụng sao? Rổ rổ dạ cụ mỏ thầm nghĩ, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng, trong nháy mắt liền kết tốt rồi dấu ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước mấy trăm mét tường ấm trong nháy mắt hình thành, gào thét hướng về lòng quyển cơn lốc trùng đụng vào. Tứ tán liệt diễm đem đêm đen ánh đỏ chót, siêu cao nhiệt độ đem mặt đất quay nướng nổ tung. Tường ấm cùng phong long quyển đụng vào nhau, nhận thuật bên trong chất chứa khủng bố trả cờ dạ ở lẫn nhau so sánh lực. Đáng ghét ám ảnh lũ điệp, lao tử muốn giết người sủ tổ thì lúc này theo trên mặt đất đã dây rủa đứng lên, hữu vết thương nơi bả vai còn ra bên ngoài thấm máu tươi. Hắn sắc mặt dữ tợn, trên trán gân xanh tất cả đều đột ngột lên, đem phía sau băng vải xé ra, một bộ con rối hình người trong nháy mắt xuất hiện. Trước tiên tỉnh táo lại, Huyền Phong phong độn cùng đối phương hỏa độn chính đang so sánh lực, hiện đang nhúng tay không thích hợp hạ cụ dạ thản nhiên nói. Chẳng qua na nở dê quanh thân trước sau trôi nổi một đám màu cam quả cầu lửa. Thiết! Dù tổ tì gắt một cái, trong mắt đầy dây uy nghiêm đáng sợ sát ý thực sự là lợi hại. Hỏa độn thuật phong trần trong lòng cũng là một phen thầm than. Lửa khắc gió, hơn nữa lúc này rổ rổ dạ củ mỏ đem hào hỏa diệt khước uy lực tăng lên tới to lớn nhất. Phong độn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cu nở dê chỉ rằng có mấy giây sau tường ấm liền đột phá phong long quyển trở ngại, lốc xoáy bị toàn bộ sụp đổ. Nhưng này tường ấm thế lại chưa cắt giảm quá nhiều, vẫn khí thế hùng hổ hướng về bạ cụ dạ bô nở người vào tới. Cương đại cỡ nào hỏa độn Huyền Phong không khỏi than nhẹ một tiếng. Không có cách nào, ba viên tinh, long quyển cơn lốc Huyền Phong ngâm khẽ một tiếng, cây quạt toàn bộ triển khai, lộ ra gần ra y 2 mét mặt quạt, tiếp theo hắn dùng sức một thấm, một luồng mạnh mẽ sức gió trong nháy mắt tuôn ra. Đạo đạo lốc xoáy đột nhiên bay lên. Bất kể là số lượng vẫn là sức gió so với trước đều mạnh không ít. Mấy đạo lốc xoáy cùng tàn dư hào hỏa diệt khước đụng vào nhau, mạnh mẽ sức gió lần thứ hai bay lên. Lần này phong độn uy lực càng tiến vào một tầng, thêm nữa hào hỏa diệt khước trước uy lực bị trung hòa một chu tờ. Ràng có một lúc sau tuy rằng lần thứ hai phá tan rồi lốc xoáy cách trở, nhưng cu nở dê chỉ còn lại không tới 2/10 tàn diễm, bị vạ cụ dạ chúng người ung dung tách ra. Ba viên tinh vẫn chưa thể phá tan hắn hỏa độn, thực sự là đáng sợ. Huyền Phong trong lòng hiện ra một tia cảm giác vô lực. Mà rồ rồ dạ củ mỏ trong ánh mắt cu nở dê né qua một tia nghiêm nghị, nhẹ giọng nói, ngươi này thành cây quạt tên gì? Tam tinh phiến Huyền Phong thản nhiên nói.